Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 648, chương 647, đỉnh phong chém giết. Không nghĩ tới đạo tâm của ta như vậy nhược. Tô Viêm ngồi xếp bằng ở trên mộ đạo thạch, cơ thể phát sáng, tỏa ra thánh huy, hắn nỉ non, liên tiếp hai lần đạo tâm bất ổn. Vừa nãy lần kia suýt nữa đem ta nhốt ở bên trong. Loại này từ nội tâm sinh ra kiếp số quả nhiên hung hiểm. Ngoại tại nhân tố sẽ ảnh hưởng tinh thần ý chí của ta. Tô Viêm tu đạo thời gian căn bản không dài. Từ trải qua mênh mông vạn kiếp sau đến bây giờ căn bản không có mấy năm mà thôi. Hắn đã trưởng thành đến một bước này, thậm chí ngộ ra sức mạnh của vạn đạo. Tô Viêm tiến cảnh quá nhanh, đạo tâm không đủ lắng đọng, đột nhiên tích lũy đủ mạnh, nhưng là Tô Viêm nếu là đạo tâm bất ổn, tương lai có thể nào leo lên cường giả cảnh giới. Điều này làm cho Tô Viêm sau lưng đều kinh ra mồ hôi lạnh. Thế nhưng trải qua lần này tình thế nguy cấp, Tô Viêm đạo tâm thẳng tắp tăng vọt, hắn càng tin chắc tự thân, tin chắc đạo tâm. Tin chắc tự đường của ta. Kiếp nạn này đối với Tô Viêm trợ giúp to lớn. Hắn phát hiện đạo hạnh của chính mình vô hình gian tăng vọt. Ngộ đạo cũng là tu tâm, để Tô Viêm cảm thán không thôi. Tu đạo khó, chỉ dựa vào ngộ tính căn bản không được, còn cần đại nghị lực. Đồng thời hắn phi thường kinh ngạc, Bắc Đẩu Tinh Tháp thử thách trước đây không có nghe Tinh Nguyên bọn họ đã nói. Tinh Nguyên bọn họ đánh giá cũng không biết Bắc Đẩu Tinh Tháp đến cùng tồn tại ra sao năng lực. Rốt cuộc Bắc Đẩu Tinh Tháp đã vắng lặng một cái vũ trụ kỷ nguyên. Tô Viêm là cái kỷ nguyên vũ trụ này cái thứ nhất tiếp xúc giả. Thậm chí đi ngang qua thử thách sau, đạt được một cái kết luận. Quá hung hiểm, thử thách chính là đạo tâm. Loại này kiếp số đối với người chi thương tổn rất lớn. Một cái sơ sẩy đều sẽ biến thành xác chết di động. Thế nhưng Tô Viêm không biết đến cùng còn có bao nhiêu thử thách. Hắn cũng không biết bên ngoài đến cùng trải qua bao lâu. Ta muốn làm sao mới có thể rời đi. Rời đi biện pháp hẳn là hoàn thành hết thảy thử thách. Có lẽ như vậy liền có thể kích hoạt Bắc Đẩu Tinh Tháp. Tô Viêm chăm chú suy nghĩ. Chính mình hiện tại mặc dù là đi ra ngoài cũng vô dụng. Không giúp được đại ân, chẳng bằng cùng Bắc Đẩu Tinh Tháp tiếp xúc. Chỉ cần nắm giữ Bắc Đẩu Tinh vực đệ nhất chí bảo. Chuyện này đối với Bắc Đẩu Giáo mới có giúp đỡ to lớn. Mới có thể giúp trợ Bắc Đẩu Giáo ngăn trở lần hạo kiếp này. Vù, Tô Viêm hai mắt mở to. Tiếp tục quan sát tinh không. Ở hai mắt của hắn bên trong, tinh không kéo dài hùng vĩ, tăng cường, hết thảy đều trở nên phi thường đáng sợ. Nó lại như là có sinh mệnh một dạng, ở diễn dịch thuộc về hắn đại đạo. Ngộ ra tinh không đại đạo, liền có thể xông ra đi không? Tô Viêm ở trong lòng thầm nói, thế nhưng hắn cảm giác mình cho dù là tiếp tục thử nghiệm xuống, cần thiết thời gian cũng rất dài. Hắn không có quá nhiều thời gian đi làm lỡ. Vì sao ta muốn tuyển chọn nó đường? Đại đạo đường rõ ràng ngay ở dưới chân của ta. Ta muốn tự mình đi. Không thể bị nó dẫn dắt. Quấy rầy ta tu đạo. Ta nhất định có thể đi ra ngoài. Nhất định, Tô Viêm hai mắt lộ ra mạnh mẽ niềm tin. Lấy mới ánh mắt quan tâm tinh không diễn biến quá trình. Xông ra bản thân đại đạo lộ ra đến. Hiện nay Bắc Đẩu Tinh vực chiến đấu đã tiến triển đến người đời khó có thể tưởng tượng trình độ ở trong. Người đang xem cuộc chiến càng ngày càng nhiều, thế nhưng bọn họ đã không dám tới gần Bắc Đẩu Tinh vực. Chỉ có thể đứng ở cái khác tinh vực, thông qua không gian trí bảo quan sát, thế nhưng tinh không mịt mùng, lộ ra đến các loại khủng bố va chạm khí lưu, nổ vang rung trời. Để tinh không đều run lên, hình ảnh để quần hùng sợ hãi. Đây là thần vương đang liều chết. Hơn nữa căn bản không chỉ là một vị thần vương đang huyết chiến. Loại này chiến đấu trong vũ trụ có thể xuất hiện mấy lần. Thế nhưng lần này ở Bắc Đầu Tinh Vực sốc lên trinh phạt quá đáng sợ rồi. Oanh, như là hai tầng vũ trụ nhỏ đụng vào nhau. Thông Thiên Triệt Địa Thần Vương khí tức phóng thích. Các loại hào quang óng ánh sinh ra. Ảnh hưởng 1 triệu dặm tinh không. Gây thành quần hùng sụp đổ. Mặt trời lặn trăng rơi khủng bố hình ảnh. Giết. Man Hoang Đại Hán phát ra tiếng giống to. Diệp Lăng Thiên tương đương nằm ở tráng niên, đứng ở hoàng kim 5 tháng. Trong cơ thể tinh huyết thiêu đốt, có thể nói đốt thế thần lô đang thiêu đốt. Chói lọi thương khung, đều muốn nửa cái Bắc Đầu Tinh Vực. Tỏa ra khí lưu thực sự là đáng sợ. Mà cùng hắn chém giết tổ thừa phát ra khủng bố tuyệt luân thảo phạt. Tổ thừa là cao quý tổ điện trẻ trung nhất thần vương. Người bị tổ điện cổ tổ coi trọng. Mà hắn trời sinh chiến thể mạnh mẽ. Đạo hạnh cao thâm khó dò. Là phi thường có hy vọng vượt qua đến đại năng lĩnh vực cường giả. Diệp Lăng Thiên cùng tổ thừa đều thuộc về tuổi trẻ thần vương bên trong nhân vật tuyệt đỉnh. Mãnh liệt chém giết cùng nhau. Các loại hủy diệt va chạm thanh âm nổ tung. Vang vọng ở tinh hệ bên trong, đều muốn hủy diệt từng mảng cổ xưa tinh hệ. Bắn chìm từng mảng biển sao, cho tới Côn Gia lão tộc chủ Côn Thương Vực, đã từng là hỗn độn phế khư tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Ở thần vương lĩnh vực đồng dạng có kinh thế chiến lực. Cố nhiên không phải hoàng kim 5 tháng, nhưng là Côn Thương Vực chiến lực cũng tuyệt thế vô cùng. Cùng hắn đối lập rõ ràng là Tô Đại Long. Hắn bùng nổ ra rồng ngâm hổ gầm thanh âm. Một tiếng giống to nhổ ra ngàn vạn con chân long. Ngang trời mà đến, bóp nát tinh không, nhằm phía Côn Thương Vực. Côn Thương Vực mang theo 1 khẩu chiến mâu màu đen. Phóng thích thần vương khí tức. Cùng Tô Đại Long triển khai kịch liệt chém giết. Này tứ đại thần vương đều là cường giả bên trong cường giả. Chiến lực ngập trời, là trong vũ trụ hoành hành vô kỵ cường giả, có thể nói đại năng không ra, bọn họ đều là vô địch khủng bố đầu lĩnh. Đương nhiên, làm cho người ta chú ý nhất thuộc về với Hạ Hầu. Cái kia mênh mông Bắc Đầu Tinh đều run rẩy theo, nếu không có Bắc Đầu Tinh cứng rắn, đều rất khó gánh chịu giữa bọn họ chinh phạt. Oanh! Ông ứng long lanh đại cốt bổng từ trên trời giáng xuống. Uy thế khủng bố ngập trời. Lập tức nện xuống đến. Sức mạnh kia bẻ gãy cành khô bình thường. Thần vương binh đều chống không ngừng muốn nổ tung. Món chí bảo này chính là táng vực bộ tộc chấn tộc bảo vật một trong. Bị Hạ Hầu cầm. Hắn như hổ thêm cánh. Thật là khủng khiếp cường giả. Đối đầu hai đại thần vương không rơi xuống hạ phong. Bắc Đầu giáo nguyên lão đều hãi hùng khiếp vía. Một bổng kia tiếp tục đánh ai cũng không hoài nghi thiên thần đều muốn nuốt hận. Hạ Hầu bóng dáng càng ngày càng cao đại hùng vĩ. Đây chính là một vị vô địch vương giả. Phóng thích ngập trời hung khí. Hắn toàn bộ mái tóc múa tung. Cuồng bá dường như cái thế thần ma. Ông long lanh đại cốt bổng đặt xuống thời khắc. Nổ vang liên tục. Đều có từng viên một ngôi sao lớn trong vũ trụ theo nổ tung. Hắn tương đương cường hãn cùng cuồng bá. Đối mặt Côn Gia thần vương cùng Tổ Dương bá hai đại thần vương liên thủ. Hạ Hầu y nguyên không sợ. Trong cơ thể chiến lực ngút trời. Tràn ngập dũng mãnh vô địch khí tức. Đi tới liền đánh. Đồng thời Hạ Hầu vẫn đang chăm chú Bắc Đầu Tinh Tháp. Hắn phi thường rõ ràng đỉnh cấp thạch tháp độ khó, tỷ lệ tử vong cực cao. Hắn hiện tại thủ tại chỗ này, không cho bọn họ quấy rầy Bắc Đầu Tinh Tháp, lấy cuồng bá nhất tư thái đón đánh hai đại thần vương. Đều ẩn chứa xé xác thần vương tinh thần ý chí, hiện nay cuốn lấy Bắc Đầu Tinh vực đại chiến, kéo dài leo lên, chiếm cứ càng ngày càng tàn khốc. Chết người nhiều vô số kể, không ngừng có thi thể từ trong tinh không ngã xuống, rất nhiều thi thể đều phiêu lưu trong quá trình vỡ vụn. Giết a, hai quân chém giết, chiến khí ngang dọc, sát quang cuồn cuộn, nếu không có Hạc Hầu bọn họ ba vị xuất thế, hủy diệt tam đại vực môn, phế bỏ Côn gia rất nhiều cường giả cùng chiến binh. Như vậy trận chiến này đối với Bắc Đẩu giáo tới nói dị thường gian nan. Hiện nay tình huống rất có chuyển biến tốt, bọn họ có thể gánh vác được, thậm chí mượn Bắc Đẩu tinh vực địa lý ưu thế chiếm thượng phong. Trận chiến này cũng không ai biết kéo dài tới khi nào mới sẽ kết thúc. Đã có không ít Côn gia binh mã nhảy vào các đại sinh mệnh cổ tinh, trắng trợn sát phạt. Điều này cũng dẫn đến chiến tuyến kéo dài, lan đến toàn bộ Bắc Đẩu tinh vực, tham triển giả càng ngày càng nhiều, cuối cùng tạo thành mênh mông chiến trường, gọi tiếng hô, giết, rung trời. Đại năng thánh binh lấy ra đến rồi, bắt đầu thu gặt quân địch, người đang xem cuộc chiến không ai không tâm kinh, Bắc Đẩu giáo có đại năng thánh binh ai cũng không ngoài ý muốn. Thậm chí không thể chỉ có một kiện, cái kia đại năng thánh binh thức tỉnh thời khắc, chói lọi thương vũ, mơ hồ trật tự sức mạnh thức tỉnh, để thiên thần đều sợ hãi rồi. Đây cơ hồ giống như là chung kết chiến trường sát phạt trọng khí. Đại năng thánh binh mới vừa ném vào chiến trường, Côn gia rất nhiều binh mã kêu thảm thiết, liên miên bị oanh thành cho tàn. Có người nhìn thấy Bắc Đẩu giáo tổ địa bên trong, có cường giả lấy ra đại năng thánh binh, triển khai đồ diệt, nhưng mà Côn gia há có thể trơ mắt nhìn bọn họ lấy đại năng thánh binh ảnh hưởng chiến cuộc. Trinh phạt càng ngày càng kinh thế hãi tục, Côn gia cũng mang đến hai tông đại năng thánh binh, nhằm vào Bắc Đẩu giáo tổ địa, kiềm chế lại đại năng thánh binh đánh ra đến bão táp ảnh hưởng chiến cuộc. Lão tinh chủ nếu là xuất quan nên thật tốt, phe ta nhiều một vị thần vương, đủ để ảnh hưởng chiến cuộc. Côn gia đối với ta Bắc Đẩu tinh vực mưu đồ đã lâu. Rất nhiều địa vực mở ra tinh không cự trận, lục tục có chiến binh vượt qua lại đây. Chiến dịch này nếu không có táng vực bộ tộc tam đại thần vương đứng ra, chúng ta Bắc Đẩu giáo thật ngàn cân treo sợi tóc rồi. Bắc Đẩu giáo một ít nguyên lão thở dài, bọn họ thử nghiệm hô hoán lão tinh chủ nhiều lần, thế nhưng y nguyên không có kết quả. Thịnh chi nguyên suy đoán Bắc Đẩu giáo hiện tại thần vương hẳn là chạm được đáng sợ cửa ải, rất khả năng ở vượt cửa ải đại năng, thế nhưng này quá khó khăn. Cổ xưa tới nay có người ước định quá, thần vương đến đại năng trên đường khó khăn vạn phần, tỷ lệ tử vong đặc biệt lớn, điều này cũng dẫn đến rất nhiều thần vương không dám đi ngược lên trời. Vượt cửa ải đại năng cảnh giới, nhưng là lấy lão tinh chủ hiện tại niên kỳ, hắn tỷ lệ thất bại càng to lớn hơn. Thế nhưng lão tinh chủ đã không có cơ hội, không nữa đụng một cái liền muốn đi vào thời không động, làm Bắc Đẩu giáo gốc gác, nhưng là Bắc Đẩu giáo một khi mất đi một vị thần vương, như vậy sẽ tiếp tục tiến vào thời kỳ suy bại. Lão tinh chủ cũng nghĩ liều một phen, thế nhưng hắn căn bản không biết hiện tại Bắc Đẩu tinh vực đang ở tao ngộ không tiền khoáng hậu hào. Kiếp, khạc, Trúc Nguyệt sắc mặt tái nhợt, nàng ở ho ra máu, hao tổn quá nghiêm trọng, nàng cảm giác mình giữ không nổi Côn Thiên Vũ thời gian bao lâu rồi. Ha ha, mỹ nhân, ta tương lai tinh vực chi chủ phu nhân, tiếp tục quật cường còn có tác dụng gì? Lẽ nào ta đường đường thần vương còn không xứng với ngươi? Côn Thiên Vũ cười to, từ Côn gia đột kích bắt đầu đến hiện tại, Côn Thiên Vũ đều có tuyệt đối tự tin. Đối với Trúc Nguyệt một vị này diễm quan tinh vực Bắc Đẩu tiên tử, hắn trông mà thèm đã lâu, rất muốn mượn cơ hội này đưa nàng săn được. Trúc Nguyệt con mắt lạnh lẽo, hàn quang bắn ra bốn phía, hận không thể chém sống Côn Thiên Vũ, nhưng là Trúc Nguyệt vừa bước vào thiên thần cảnh giới, cũng chỉ có thể đem nhốt lại, vô pháp đối với Côn Thiên Vũ tạo thành tính thực chất thương tổn. Nàng chỉ là hy vọng thời gian trì hoãn có thể lâu một chút. để Hạ Hầu bọn họ buông tay một kích. Nàng cảm thấy lấy Táng Vực bộ tộc Tam Đại Thần Vương nên có thể xoay chuyển chiến cuộc. Nhưng là chiến cuộc thay đổi trong nháy mắt. Sau đó chuyện xảy ra làm cho cả Bắc Đầu Tinh Vực đều tràn ngập từng sợi rừng rực đến mức tận cùng khí thế. A, là một tia khí tức này vọt tới, như là ngủ say vô thượng bá chủ giác tỉnh, chật ních toàn bộ Bắc Đầu Tinh Vực, để trăm vạn sinh linh run rẩy, không biết bao nhiêu tu sĩ sụi ngã xuống đất, run lẩy bẩy, thân thể của bọn họ đều muốn đốt nứt. Xem ra Bắc Đầu giáo diệt vong thật trở thành chắc chắn. Đây là một mũi tên hạ hai chim, không chỉ muốn bắt Bắc Đầu Tinh Vực, còn muốn đem Táng Vực bộ tộc cường giả một lưới bắt hết. Quanh thân Tinh Vực các cường giả đều thất sắc, phát hiện bọn họ Tinh Vực đều bị ngăn chặn, bị vô biên khí tức kinh khủng che lại. Đó là đủ để sánh vai đại năng sức mạnh to lớn ở kéo dài. Mênh mông cuồn cuộn hiện lên mà đến, tất cả mọi người đều nhìn thấy một khẩu tiên lô thiêu đốt, phun trào ra chí cao vô thượng trật tự ánh sáng. Luyện thiên lô rốt cục đến rồi, Táng Vực bộ tộc sắp sửa tuyệt diệt, bộ tộc ta tộc vận sắp xảy ra. Côn Thiên Vũ cười ha ha, mỹ nhân à mỹ nhân, ngươi hiện tại thần phục đến tới kịp. Trở thành thứ 11 đỉnh phong quần tộc giáo chủ phu nhân. Dù sao cũng hơn hiện tại Bắc Đầu Tinh chủ thực sự tốt hơn nhiều. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.